vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 471. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sờ Trần nhẹ nói, sau đó nhìn về phía người của Hạ Gia mà Hạ Bắc đưa tới. Mỉm cười nói, tối nay, cảm ơn các vị, Sở Trần sớm đã coi Hạ Bắc như anh em của mình. Sở Trần đương nhiên rất vui với thái độ của Hạ Gia vào tối nay. Một trận kịch vui kết thúc, người xem lần lượt rời đi. Tôn Tiểu Nguyệt cũng đóng y ại phòng phát sóng trực tiếp. Ngay lúc Sở Trần và Tống Nhan đang chuẩn bị rời đi, một giọng nói đột nhiên vang lên. Sở Trần, chờ một chút. Sở Trần quay người lại, có chút kinh ngạc nói, Tiêu Lãng tiểu thư, cô còn chưa đi sao? Hắn thực sự không để ý tới. Tiêu Lãng đi tới, do dự một chút rồi nhẹ nhàng nói, Sở Trần, về chuyện tối nay, tôi thay mặt ông nội xin lỗi anh. Tôi biết anh sẽ không bỏ qua, nhưng Tiêu Lãng đột nhiên không biết phải nói thế nào. Tiêu Lãng tiểu thư, tôi hiểu ý cô. Sở Trần cười nhẹ, tôi chỉ có thể hứa với cô, tôi sẽ không cố ý nhắm vào Tiêu lão tông sư. Sau khi Sở Trần và Tống Nhan rời đi, Tiêu Lãng mới hồi thần lại. Cô, Sở Trần là có ý gì? Hắn sẽ nhắm vào toàn bộ liên minh tông sư cửu thành. Về phần lão gia tử, tùy vào thái độ của ông ấy. Tiêu Lai cảm thán một tiếng, ta thật sự có một loại dự cảm, Sở Trần có khả năng đem liên minh tông sư cửu thành lật đến long trời nở đất. Bên trong xe, trên đường về nhà, Tống Nhan nhịn không được hỏi, Sở Trần, ngày mai anh thực sự sẽ đi khỉ yêu chiến liên minh tông sư cửu thành sao? Sở Trần híp mắt lại, cũng không thể để cho người ta nghĩ, Sở Trần ta, muốn bắt nạt liền bắt nạt. Trong lòng Tống Nhan run nhẹ, ngày mai, quyền giới Dương Thành, lại thêm địa chấn, trở lại Tống gia, trời đã khuya. Đèn trong đại sảnh của biệt thự vẫn sáng. Tống Thiên Dương cùng vợ từ bên trong bước ra. Các con trở về liền tốt. Tô Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đồng thời liếc nhìn Sở Trần. Tên ngốc này thật giỏi gây chuyện. Vợ chồng bọn họ cũng xem buổi truyền hình trực tiếp của Tôn Tiểu Nguyệt. Sau khi thấy Sở Trần tự mình đánh bại bát đại tông sư của Liên minh Tông sư Cửu Thành, sau một hồi vui mừng phấn khích, lại lập tức lo lắng. Sau lưng bát đại tông sư đó đều là những thế lực quyền quán nổi tiếng Dương Thành, mỗi cái đều đại biểu cho mỗi thế lực. Khi Tôn Tiểu Nguyệt tát chương trình phát sóng trực tiếp, cả hai người đều lo lắng không biết họ có thể rời khỏi Dương Thành một cách an toàn hay không. Cách chương